Đường trở về tại dị thế giới. Chương 123. Khóc chuyện audio.com. Lúc này hắn thong thả đi ra khỏi chu thị đấu giá trường. Nhìn theo bóng lưng của A, Long, và Long Tài rời đi, tại nơi cao nhất của chu thị đấu giá trường, hai nữ nhân và một ông già nói chuyện với nhau. Một nữ này chính là Chu Anh lúc nãy đã nói chuyện và tiếp xúc qua với A, Long. Còn một nữ nhân, trên người che kín bởi một bộ quần áo màu đen bó sát. Cũng không thể che đi những đường cong lồi lõm và vô cùng uyển chuyển trên người nàng được. Nhưng khuôn mặt của nàng lại bị che đi bởi một mảnh lụa đen. Khiến người nhìn vào chỉ lộ ra vài đường nét trên khuôn mặt một cách mờ nhạt. Chu Anh và lão già rất cung kính với nữ nhân này. Lão nói, bẩm vương chấp sự, tôi đã sắp xếp theo lời ngài nói rồi à, nữ nhân kia. Với chất giọng khàn khàn nói, các ngươi làm gọn chứ. Lão già này không ai khác chính là Chu Dương. Lão cười xu nịnh nói, xin chấp sự cứ yên tâm. Việc thuộc hạ đã làm thì rất chắc chắn. Thuộc hạ đã người không biết quỷ không hay. Báo cho Triệu thị về người tên là Hắc Ma này rồi à. Đảm bảo chiều nay sẽ biết được kết quả. Nữ nhân kia cười mị mị hỏi. Bọn Triệu thị phản ứng thế nào? Bọn chúng không nghi ngờ gì chứ? Chu Dương đáp, bẩm chấp sự, thuộc hạ đã báo rõ tất cả thông tin cho bọn chúng rồi. Cũng âm thầm để cho gián điệp của Triệu thị biết về điều này. Chắc chắn bọn chúng sẽ vì 50 ức kim tệ mà không cố kỵ xuống tay với Hắc Ma đâu à, nữ nhân đó gật đầu nói. Vậy thì tốt, không còn việc gì của ngươi nữa. Ngươi mau xuống đi, Chu Anh và Chu Dương hai cha con đi ra ngoài. Sau một hồi đi xa, hai người thu lại vẻ cười cợt trên mặt, ánh mắt Chu Dương âm trầm hẳn đi. Còn Chu Anh không nhịn được mà nói. Phụ thân, con không hiểu nổi vì sao nữ nhân kia lại muốn làm thế. Tên kia tuy đáng ghét, ép cha giết chết Chu Tam, nhưng cũng đâu tới mức phải mượn dao giết người như vậy. Nghe tới đây, Chu Dương liền che miệng con gái lại, kéo vô một căn phòng kín gần đó. Lão nhìn xung quanh xem xong không có ai. Lão liền khóa trái cửa lại, bắt đầu răn dạy con gái lão. Lão nói. Con còn quá ngây thơ, còn nghĩ ả ta là ai mà muốn nói gì là nói. Bộ con không muốn giữ cái đầu à, con có biết ả đáng sợ thế nào không? Chu Anh không cho là đúng nói. Bộ ả là, Hoàng Thái Hậu sao, mà ả có quyền hống hách như thế? Muốn sai khiến chúng ta thế nào thì sai sao? Chu Dương thở dài nói. Ả không phải là Hoàng Thái Hậu nhưng ả cũng có quyền uy không thua kém gì đâu. Chu Anh lại hỏi, ả là ai? Lão hít sâu một hơi nói. Ả tên là Vương Loan, em gái của thành chủ Hỏa Viêm Thành này, cũng là em gái nuôi của tể tướng Vương Lâm. Chu Anh nghe thấy thế xém nữa kinh hô ra tiếng, lại nghe Chu Dương nói tiếp. Thực ra, mang danh là em gái nuôi của Vương Lâm tể tướng, nhưng thân phận thực của ả chính là con gái bên ngoài của bệ hạ. Dạ ưng, năm nay ả đã 25 rồi, nhưng vì luật cung quy xâm nghiêm, nên ả được ủy thác tới nhà tể tướng làm em gái nuôi. Tuy thân phận của ả như thế, nhưng thực quyền của ả lại vô cùng kinh khủng. Chu Anh nói, vậy có nghĩa ả là công chúa đương triều rồi. Lão lần nữa liền che miệng con gái lại, như sợ con gái lão nói ra điều gì không phải. Lão nói. Ta cũng chỉ biết sơ sơ về ả mà thôi. Khi hoàng tộc tới bàn luận chuyện làm ăn với Chu thị chúng ta, thì lúc đó may mắn ở bên cạnh, và nghe được lai lịch to lớn của ả, lão nói tiếp. Còn vì sao ả lại cố tình để lộ thông tin về Hắc Ma cho Triệu thị biết ư, bởi vì ba nguyên nhân. Chu Anh ánh mắt to tròn, toát ra quang mang học hỏi nói. Ba nguyên nhân gì, lão nói. Thứ nhất, muốn mượn tay Triệu thị, tìm ra lai lịch thật sự của Hắc Ma, bằng cách đuổi giết Hắc Ma, sẽ khiến thế lực sau lưng hắn phải nhảy ra cứu trợ. Thứ hai, muốn mượn tay Triệu thị giết người diệt khẩu, để không ai biết là Chu thị có không gian ngọc thạch. Thứ này là thứ cầm có thể bỏng tay, cao thủ giang hồ sẵn sàng vì nó mà liều mạng, vì sao ư? Bởi vì thứ đó có giá trị liên thành. Cứ thử tưởng tượng xem, khi vào bái kiến nhà vua, mà một tên có không gian ngọc, có thể chứa được người sống. Nếu trong lúc diện kiến nhà vua, lại cho tất cả các cao thủ ẩn nấp trong không gian ngọc đó, lập tức nhảy ra bất ngờ ám sát nhà vua, vậy thì tên vua đó có kết cục như thế nào cũng có thể biết. Thứ ba, ả muốn mượn cơ hội này, bôi xấu danh dự của Triệu thị, lại muốn mượn tay của người tự xưng là hắc ma đó gây khó cho Triệu thị. Tới mức cá chết lưới rách, Chu Anh thật thà nói. Vậy không phải tốt cho Triệu thị chúng ta sao? Lão mặt mày xấu xí nói. Tốt, phải rất tốt cho Chu thị, nhưng lại không tốt với chúng ta. Chu Anh nghi ngờ hỏi. Vì sao, lại không tốt với chúng ta? Lão xoa đầu con gái nói. Đó mới là điều ta mới nói. Con còn quá non, Chu Anh bĩu môi nói. Con gái của cha đã lớn rồi, không còn là con nít nữa. Cha nhìn xem con cao gần bằng cha rồi này. Lão giả che đi sự lo âu, mỉm cười với con gái. Đang rất trẻ người non dạ của lão. Lão có hai người vợ, nhưng lại vợ mất sớm chỉ để lại một người con gái này thôi. Năm nay con gái lão đã 16. Ở tuổi này gia đình bình thường đã sớm gả đi. Còn lão thì vẫn bảo vệ con gái lão khỏi mọi thứ. Bởi vì được lão hết mực yêu thương và bảo vệ nên tới giờ vẫn còn ngây thơ như vậy. Lão vừa mừng vừa lo lắng không thôi. Lão mừng là lão đã làm ra một quyết định đứng đắn. Luôn yêu thương và chăm sóc đầy đủ cho con gái lão. Khiến nó muốn làm gì mình thích cũng được. Lão lo lắng là lão nhìn thấy đại họa sắp ngập đầu. Lão không biết có thoát khỏi một kiếp này không? Mà con gái lão vẫn hồn nhiên ngây thơ như vậy, khiến lão lo lắng không thôi. Hết chương, cách chương.